Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 174, chế trụ. Bực nào, chuyện đáng sợ. Hai người yên lặng sau một khoảng thời gian. Hades đột nhiên dùng tay phải tao liễu tao cái ót, mang trên mặt thần tình nghi hoặc hỏi như vậy. Gì? Thiếu nữ nguyên bản nắm chắc phần thắng mỉm cười, thần tình đột nhiên thu lại. Vẻ nghi hoặc leo lên của nàng đuôi lông mày. Nàng lần nữa lặng im đứng lên. Bất quá dưới ánh mặt trời, trên người cô gái tử sắc quang ngất dường như càng thắng rồi hơn. Lúc này đây ngay cả Hades đều phát hiện. Bất quá Hades nhìn chung quanh một chút, cái này tử quang tựa hồ đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Làm sao có thể? Thiếu nữ rốt cuộc kinh ngạc kêu lên. Uy, ngươi đang làm gì thế a? Nhìn thiếu nữ tựa hồ là đang phát đại chiêu, nhưng mà nàng đem mình thanh tú mặt cười đều nghẹn hồng. Vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Hades sờ sờ cằm của mình. Hai ba ba, ngươi làm sao có thể một điểm ảnh hưởng cũng không có? Ta đã hướng trong cơ thể của ngươi thâu nhập siêu lượng vi khuẩn. Ngươi làm sao có thể vẫn là bộ dáng này? Thiếu nữ nhìn vẫn không có cảm giác chút nào Hades. Tiểu, miệng khẽ nhếch, một bộ khó tin dáng vẻ. Ồ, tương đương thì ra đúng như vậy a. Lại muốn hại ta? Hades bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Kỳ thực đã ở trong bụng cười thầm bắt đi. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã khôi phục lại. Ở thời khắc mở ra tiến hóa thiên phú tình huống bên dưới, hướng trong cơ thể hắn đưa vào nhiều hơn nữa virus, đều chỉ sẽ trở thành khiến cho thân thể hắn tiến hóa chất dinh dưỡng. Cho nên đối với loại này khống chế virus năng lực, hắn kỳ thực không có chút nào sợ. Nếu như không phải mới vừa sợ virus sẽ thương tổn đến Carol cùng hài tử của hắn, Hades trên cơ bản liền tránh cũng không cần tránh. Bất quá đối với cái này không ăn phận phổ lai trạch đặc biệt, còn là muốn cho chút dạy dỗ để cho nàng nhìn. Hades vừa nghĩ, một bên ở bản năng của thân thể kéo dưới, nhanh chóng cúi người xuống. Quân ở vẫn ở trước mặt hắn khẽ trương khẽ hợp dù. Người hồng, môi, ngô, ngươi, hai người duy trì liên tục thêm vài phút đồng hồ. Ở sau khi tách ra, phổ lai trạch đặc biệt đờ đẫn nhìn đối diện Hades, trong đầu tự hỏi đường về đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Ngươi cái gì? Đây là giáo huấn. Hades chép miệng, mạnh mẽ phân biệt một câu sau đó mới. Chỉ có, chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc. Từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là của ta bắt làm tù binh. Nếu như thuận theo nói thì sẽ từ bắt tù binh thăng cấp làm người hầu gái. Nếu như dám không phải thuận theo, Hades cười lạnh một tiếng, làm bộ một bộ hung ác biểu tình nói ra, vậy liền đem ngươi biến thành táp quy. Nghe chưa, từ hiện tại bắt đầu, ngươi sẽ vì không bị ta biến thành nhớp quy mà nỗ lực. Được rồi, nói cho ta biết trước tại sao phải tới bắt ta đi. Hung hăng uy hiếp một phen sau đó, Hades sờ sờ thiếu nữ nhu thuận tóc vàng. Sau đó đem nàng ôm đến trong lòng, cuối cùng đối nàng hỏi, "A Bi Quy?" Thiếu nữ chớp chớp con mắt, mang theo tiếu ý nhìn Hades, "Đương nhiên, cho nên ngươi muốn rõ ràng, đến tột cùng là thành thành thật thật." Hades lời còn chưa nói hết, liền thấy trong lòng thiếu nữ chỉ phía sau hắn. Hades phản xạ có điều kiện vòng vo một cái đầu. Sau đó liền thấy Carol mặt không thay đổi đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Ai ai ai, Hades xong nháy mắt lăng loạn. Carol không phải ở lầu chót sao? Ai nha nha, nói đi phái lời của địch nhân, kết quả lại cùng địch nhân ôm ở cùng một chỗ sao? Carol cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vừa đi còn bên hừ nhẹ nói, thật đúng là ngoan tâm nam nhân a. Thê tử mới vừa mang thai, không ăn được thịt hắn liền muốn tìm một tớp quy. Ui ui ui. Carol, ta mới vừa chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi lạp. Ở Carol phía sau, truyền đến Hades không biết làm sao tiếng kêu to. Được rồi, đã đều về nhà, hai người các ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Ở Hades cùng Carol lâm thời chỗ ở bên trong phòng khách. Carol oanh tay nhìn đối diện hai người. Lúc này Hades vẫn cầm lấy phổ lai trạch đặc biệt tay trái. Mà phổ lai trạch đặc biệt làm dứt khoát dạng chân ở Hades trong lòng. Dùng mang theo nụ cười thần tình nhìn chăm chú vào đối diện nàng Carol. Không có biện pháp, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết một wedding ước. Ngược lại ta đã thích người đàn ông này. Phổ lai trạch đặc biệt nghe được Carol lời nói sau đó. Dùng chống ra cái tay kia ôm chặt Hades đầu. Sau đó đem hắn mặt vùi vào chính mình âu trong phái. Thích đến hận không giết được ta sao? Hades vừa nói, một bên từ phổ lai trạch đặc biệt trong lòng đem đầu tránh ra bên cạnh. Hàm răng của hắn bên trên còn cắn một cây lóe u lam sắc sáng bóng độc châm. Cái kia là mới vừa ở phổ lai trạch đặc biệt ôm hắn thời điểm. Từ nàng tâm khẩu trong quần áo đâm đi ra, nhổ ra độc châm về sau. Hades hung hăng nhéo nhéo phổ lai trạch đặc biệt gương mặt của. Sau đó hai tay đem thiếu nữ cố định chủ. Người tất cả phản kháng đều là phí công. Cũng không nên nghĩ chạy trốn. Mau nói đi. Hades một bên hung tợn hỏi phổ lai trạch đặc biệt. Một bên quay đầu hướng về phía Carol nghiêm túc giải thích. Nàng có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực. Có thể tự do thao túng chính cô ta quanh thân Apocalypse virus. Vì sợ ngươi và hài tử sẽ phải chịu virus ảnh hưởng. Ta chỉ có dùng ta tay trái phong ấn lại của nàng năng lực. Hades tay trái dường như có thể đối với phổ lai trạch đặc biệt năng lực sản sinh ức chế tác dụng. Vì vậy một mạch đến hiện tại, hắn đều nắm thật chặt thiếu nữ. Như vậy phổ lai trạch đặc biệt năng lực liền không cách nào dùng đến. Còn như phổ lai trạch đặc biệt tại sao phải thân mật môi ở trên người hắn? Cái này chỉ có thiếu nữ tóc vàng mình biết rồi. Bất quá Hades cũng sẽ không phản đối như vậy diễm. Phúc, Carol nhìn một chút Hades thần tình nghiêm túc. Lại suy nghĩ một chút người thiếu nữ này phía trước có thể tại thân thể bốn phía trong nháy mắt. Hình thành tử sắc kết tinh, gật đầu, vẫn là tin Hades lời nói, đồng thời mơ hồ bắt đầu đề phòng bắt đầu phổ lai trạch đặc biệt. Nàng hiện tại trong bụng có hài tử, không vì chính cô ta, cũng phải vì hài tử mà cẩn thận một chút. Ngươi muốn ta nói cái gì? Thiếu nữ tóc vàng giống như là tiểu miêu một dạng rúc vào Hades trong lòng, mang theo nghi hoặc vẻ khó hiểu nhìn nam. Bảy hắn, vậy có chút hơi híp lam sắc đại trong ánh mắt lộ ra ngốc manh. Đừng giả bộ choáng váng. Người nào phái ngươi tới? Có phải hay không cái kia nghiên cứu sở? Hades bị con này tóc vàng mèo điện một cái. Hơi sợ run cả người. Nói trong trò chơi phổ lai trạch đặc biệt không phải là một Yander sao? Làm sao hiện tại dường như bình thường rất nhiều kia mà? Hắn ở tâm lý không hiểu thầm nghĩ, ngươi đã biết rồi, tại sao còn muốn hỏi ta? Phổ lai trạch đặc biệt ở Hades trong lòng lười biếng cà cà. Dường như tìm được rồi ngũ chưa tốt địa phương mèo một dạng. Cuối cùng ở Hades trong lòng nhắm lại con mắt, huy, huy, Hades chỉ có thể giờ khóc giờ cười nhìn nàng, mà đối diện Carol ánh mắt, để Hades như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.